Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204, chương 205, thuyết phục. Russell rất không thích ràng buộc cảm giác, dù cho là đối lập tự do Avenger. Đối với bọn hắn loại người này, ràng buộc và ràng buộc muốn thiếu nhiều hơn nhiều. Hắn cũng không muốn gia nhập. Vì lẽ đó, chưa kịp Tony hai người mở miệng, hắn liền trực tiếp từ chối đối phương. Nick Fury sắc mặt như thường. Ở Russell chưa hề trả lời hắn Avenger mời lúc, hắn đã dự liệu được Russell gặp từ chối. Mà Tony mặc dù đối với này cũng có chuẩn bị, nhưng vẫn là phiền muộn hỏi. Người nghe cũng không nghe, liền như thế từ chối. Ta nhưng là chuyên môn tìm đến ngươi a, chỉ ít cho cái mặt mũi. Để ta nói ra a. Khẽ mỉm cười, Russell nói, vừa nhưng đã có quyết định, cần gì phải để ngươi tốn nhiều miệng lưỡi, lãng phí thời gian đây. Tony gật đầu, nói, người nói cũng không đúng. Khẽ kêu một tiếng, Tony lạnh lùng nhìn Russell, nói, ý của ngươi là ta lãng phí thời gian của ngươi. Russell đuôi lông mày dương lên, nói, ta có thể không nói như vậy. Keng, một tiếng chén bàn va chạm thanh âm vang lên. Nick Fury động tác thản nhiên thả dưới cái chén trong tay, nhìn về phía Russell nói, ngươi là có điều kiêng kỵ gì sao? Đúng rồi, Tony nói giúp vào, ngươi có điều kiêng kỵ gì? Có thể nói đi ra, ta cùng Nick đều có thể vì ngươi giải đáp. Dừng một chút, Tony trên mặt mang theo nụ cười nói, đương nhiên, liên quan với Avenger sự tình, ta so với hắn phải thấu hiểu nói. Ngươi có cái gì có thể hỏi ta? Russell thân thể về phía sau ngửa mặt lên, dựa lưng sofa, nói, ta không thích bị ràng buộc cùng bị chỉ huy cảm giác. Nick Fury lên tiếng nói, không có ai ràng buộc ngươi. Avenger là cái độc lập siêu anh hùng tiểu đội, cùng SHIELD, cùng chính phủ đều không hề có một chút quan hệ. Tony gật đầu, nói, đầu chọc nói không sai. Avenger chỉ là vì đối kháng to lớn uy hiếp mà thành lập đoàn đội. Sẽ không dính đến chính trị cùng những phương diện khác. Vô cùng thuần túy. Sẽ không có cái gì ràng buộc. Sẽ không có cái gì ràng buộc. Russell khẽ mỉm cười. Nói, người đều nói rồi. Đó là siêu anh hùng tạo thành đoàn đội. Vì lẽ đó, đều là một ít ý thức trách nhiệm cường gia hỏa. Mà ta cũng không muốn bị ý thức trách nhiệm những thứ đồ này ràng buộc. Đây mới là ta nói ràng buộc. Tony cau mày, nói, nhưng là, từ vừa mới bắt đầu ngươi ngay ở làm siêu anh hùng làm sự. Ngươi, đánh gãy Tony lời nói. Russell nói, đây chỉ là ta nghiệp dư ham muốn. Cũng không giống ngươi, đã làm thân phận của siêu anh hùng. Xem là cuộc đời của chính mình theo đuổi. Tony trầm mặc chốc lát, nhìn mỉm cười Russell, có chút không biết như thế nào đi nữa mở miệng. Thấy thế, vẫn không nói gì Nick Fury mở miệng nói. Nếu như vậy, liền cho ngươi càng to lớn hơn tự do. Hầu như không có bất kỳ ràng buộc tự do. Tony ngẩn ra, có chút không rõ. Mà Russell nhưng là nhìn Nick Fury, mở miệng nói. Có ý gì? Ý tứ chính là nói, ngươi trở thành một tên danh dự Avenger. Danh dự Avenger, Tony nghi hoặc lên tiếng, nói, ta làm sao không biết còn có vật này. Nick Fury lạnh lùng liếc nhìn Tony, ra hiệu Tony câm miệng sau, tiếp tục nói, nắm giữ so với Avenger thành viên càng to lớn hơn tự do. Avenger sự tình, người có thể dựa vào ý nguyện của chính mình tham gia. Cho dù không tham gia, cũng không người nào có thể yêu cầu ngươi. Ngoài ra, người muốn tới thì tới, không muốn làm nữa lời nói, có thể bất cứ lúc nào lui ra. Lui ra sau, muốn lần thứ hai lấy Avenger danh nghĩa thêm đi vào, cũng vẫn có thể. Như vậy lời nói, người cảm thấy như thế nào? Có thể tiếp thu sao? Russell hoài nghi nhìn Nick Fury, nói, người sẽ tốt bụng như vậy, cho ta lớn như vậy tự do. Nick Fury thở dài, nói, không cho ngươi lớn như vậy tự do, ngươi căn bản sẽ không cân nhắc, có những điều kiện này, chí ít ngươi sẽ suy xét dưới ta kiến nghị, trở thành một vị danh dự Avenger. Russell trầm ngâm một tiếng, nói, liền như thế muốn cho ta gia nhập Avenger, cho dù là lấy danh dự thân phận của Avenger. Không sai, nghe xong Nick Fury lời nói, cảm thấy có hy vọng Tony, kiên định đáp một tiếng, nói, người đối với chúng ta tới nói, phi thường trọng yếu. Tony chờ mong nhìn Russell, còn kém hô lên, phúc lợi được, đãi ngộ cao, khẩu hiệu. Russell thở dài, khẽ mỉm cười, nói, được rồi, nghe vậy, Tony cao hứng không ngớt, Nick Fury cũng là cười nhạt, ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng Russell chỉ là đáp ứng bọn họ trở thành danh dự Avenger. Thế nhưng, chí ít cũng là Avenger không phải. Đúng rồi, nhớ tới hiện ở cục diện giằng co, Russell mở miệng nói, người đột biến sự tình thế nào? Tony sắc mặt hai người nghiêm nghị. Nick Fury bất đắc dĩ đoan từ bản thân còn lại cà phê uống một hớp. Mà Tony nhưng là chậm rãi lên tiếng nói. Nên so với ngươi thu thập được tin tức còn nguy hiểm hơn. Xem Russell Bloom hoặc là hắn Stark như. Vậy quy mô công ty. Đều nắm giữ tin tức về chính mình con đường. Vì lẽ đó, Tony không một chút nào bất ngờ Russell sẽ biết có liên quan tin tức. Có điều. Chính tin tức xác thực, cũng chỉ có S.H.I.E.L.D. cùng Avenger mới rõ ràng. Dù sao, là bọn họ ở vẫn đối với kháng Magneto The Brotherhood. Gần nhất tuy rằng không có quy mô lớn xung đột, thế nhưng quy mô nhỏ xung đột cũng đang không ngừng tăng nhanh. Xem ra, Russell tiếp nhận câu, chuyện, suy đoán nói, như là Magneto bọn họ không muốn chờ. Hiện tại là đang thăm dò. Tony gật đầu, nói, là như vậy, ở giáo sư X mang theo nhóm X-Men cũng cho thấy lập trường của chính mình sau. Magneto The Brotherhood cùng giữa chúng ta đã không có bước đệm. Nói tới chỗ này, Tony trên mặt không khỏi nổi lên một chút giận dữ. Nói, đều là Streaker tên khốn kiếp này. Đem X trường học bên kia cũng liên lụy vào. Nick Fury mặt mang bất đắc dĩ. Mở miệng nói. Điều này cũng không có cách nào. Bất luận là S.H.I.E.L.D. cũng được. Vẫn là Avenger cũng được. Đối với chính phủ tới nói đều là người ngoài. Mà Streaker, cái này thuộc về chính phủ cùng người của quân đội. Nhưng vào lúc này, biểu hiện ra nghiên cứu của chính mình. Có đối kháng người đột biến sức mạnh. Chính phủ cùng quân đội tự nhiên sẽ càng nghiêng về chống đỡ Streaker. Đối kháng người đột biến. Sức mạnh, Russell trầm ngâm một tiếng, nhớ tới liên quan với Streaker trị liệu, nghi ngờ nói, hắn ích vũ khí kế hoạch, không phải đã ngừng rất nhiều năm sao? Tên kia vẫn ở lặng lẽ nghiên cứu, mãi đến tận lần trước Magneto gây ra biến chủng nguy cơ, mới thể hiện ra thành quả nghiên cứu, được chống đỡ, hiện tại, Magneto lại gây ra này liên tiếp sự tình. Streaker X vũ khí kế hoạch đã chiếm được toàn lực chống đỡ. Nghe xong Nick Fury lời nói, Russell thấp giọng hỏi, các ngươi liền không nỗ lực thuyết phục Streaker để hắn đem X học viện bọn nhỏ thả sao? Thả lời nói, X trường học bên kia nên sẽ khá là tốt xử lý đi. Nghe được Russell lời nói, vẫn có vẻ vẫn tính bình tĩnh Nick Fury không nhịn được mắng ra tiếng. Cái kia lão già khốn kiếp, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.